Từ Hokage bắt đầu, chương 550, ăn yêu giả, góc truyện audio.com. Sau khi luyện dược sư kết thúc tuyết mị liền cùng với Rosen, Nhã Phi ba người về lại trang viên. Rất nhanh tin tức tuyết mị đoạt giải quán quân trong luyện dược sư đại hội liền truyền đi, gây nên không nhỏ rung động. 19 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư đây là cỡ nào kinh khủng thiên phú. Sau khi luyện dược sư đại hội kết thúc, Rosen đương nhiên là hảo hảo thưởng cho nàng một trận. Bất quá rất nhanh, mấy ngày sau đó rung động liền lắng xuống. Mấy ngày sau đó yêu dạ cùng yêu nguyệt hai cái công chúa liền chuyển đến Rosen trang viên. Biết được Rosen muốn đích thân chỉ đạo, yêu nguyệt mừng rỡ không thôi. Ngay lập tức không nhịn được kéo theo yêu dạ chuyển đến Rosen trang viên. Thêm một cái băng sơn mỹ nữ yêu dạ dọn vào Rosen đương nhiên là sẽ không từ chối. Thời gian đến Nạp Lan Yên Nhiên 3 năm ước hẹn còn khoảng 1 tháng. 1 tháng này đủ để cho Rosen đem hai cái này công chúa cho thu phục. Lúc này ở bên ngoài sân trước Rosen phòng ngủ, Rosen, yêu nguyệt cùng yêu dạ ba người ngồi ở quanh bàn đá. Hai nàng một trái một phải ngồi ở bên cạnh Rosen trò chuyện vui vẻ. Đa tạ Rosen tiên sinh giáo dục, ta cảm thấy mình luyện dược trình độ tăng lên không ít. Bây giờ ta hoàn toàn có đủ tự tin để luyện chế tứ phẩm đan dược. Yêu Nguyệt thần sắc vui mừng ôm lấy Rosen cánh tay cười nói. Lúc còn ở luyện dược sư đại hội, yêu Nguyệt luyện chế thành công tứ phẩm đan dược cũng may là do vận khí tốt nên mới thành công. Bây giờ được Rosen chỉ đạo mới có mấy ngày, nàng cảm thấy hoàn toàn nắm chắc luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Cũng có thể nói bây giờ nàng là một cái chân chính tứ phẩm luyện dược sư. Yêu Nguyệt biết rõ nàng thực lực tăng lên nhiều như vậy tất cả đều là nhờ có Rosen chỉ đạo. Người thiên phú cũng rất tốt, tiếp thu rất nhanh nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Cảm thụ được yêu nguyệt trước ngực đôi kia nhỏ nhắn đồi núi, Rosen trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà đây tất cả đều là Rosen tiên sinh chỉ dạy. Nếu như không có ngươi, ta e rằng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể đạt tới bây giờ trình độ. Rosen tiên sinh, ta có thể kêu người là lão sư được không? Yêu nguyệt thần sắc mong đợi nhìn Rosen nói. Có thể, Rosen gật đầu nói, lão sư ngươi thật tốt. Ôm lấy Rosen cánh tay, cả người gần như đổ vào bên trong người Rosen, yêu nguyệt cười nói. Đơn thuần yêu nguyệt lúc này không biết mình có bao nhiêu dụ người. Nếu như không phải là đang có yêu dạ ở bên cạnh thì Rosen nhất định sẽ đem nàng ném lên giường. Ngồi ở Rosen kế bên, yêu dạ vẫn không nói một lời. Nhìn về phía đang cùng Rosen thân mật yêu nguyệt, ánh mắt có chút lo lắng. Yêu dạ không giống như yêu nguyệt như thế đơn thuần, cũng không phải cái gì không hiểu. Nhìn yêu nguyệt cùng Rosen như thế thân mật, nàng cũng thấy Rosen không ít lần chiếm yêu nguyệt tiện nghi, đơn thuần yêu nguyệt đương nhiên là không để ý nhưng yêu dạ sẽ để ý. Yêu dạ có chút lo lắng Rosen sẽ đối với yêu nguyệt ra tay. Rosen đồng ý chỉ đạo cho hai tỷ muội các nàng đã khiến cho yêu dạ cảm thấy kỳ lạ. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều để ý, nhưng mà khi chuyển vào nơi này yêu dạ mới cảm thấy không thích hợp. Đó là Rosen ánh mắt, Rosen nhìn về phía nàng cùng yêu nguyệt ánh mắt đầy xâm lược tính. Cái này ánh mắt nàng từng không ít lần nhìn thấy cho nên nàng rất rõ ràng. Bất quá nghĩ đến Rosen năng lực, yêu dạ lại cảm thấy tuyệt vọng. Lấy Rosen năng lực muốn cưỡng chiếm nàng cùng yêu nguyệt thì nàng cùng muội muội thật có thể phản kháng sao? Ban đêm, tại Rosen bên trong phòng, sắc trời đã khuya, ngươi đến phòng ta làm gì e yêu dạ? Nhìn thần sắc xoắn suýt yêu dạ, Rosen khẽ cười nói. Rosen tiên sinh, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Yêu dạ trầm tư một lát sau đó ánh mắt trở nên kiên định nhìn Rosen nói. Không biết ngươi muốn nói đến chuyện gì à? Mặc dù đã biết nàng muốn nói gì nhưng Rosen vẫn làm bộ như không biết. Nhìn làm bộ làm tịch Rosen, yêu dạ nhíu mày sau đó cắn răng nói. Mong Rosen tiên sinh bỏ qua cho yêu nguyệt, nàng vẫn còn nhỏ. Yêu dạ cũng không có dài dòng mà vào thẳng vấn đề chính. Làm sao có thể, yêu nguyệt như thế đơn thuần thiếu nữ ta nhưng là rất yêu thích à, Frozen cười nói. Nghe vậy yêu dạ hai tay siết chặt, thần sắc trắng bệch sau đó nhìn về phía Frozen nói. Phải làm thế nào thì ngươi mới có thể chịu bỏ qua cho yêu nguyệt. Muốn ta bỏ qua cho nàng đó là không thể nào. Không chỉ là yêu nguyệt mà ngay cả ngươi ta đều muốn có được. Frozen nhìn yêu dạ cười nói. Sau đó Frozen liền đứng lên đi về phía yêu dạ cánh tay vòng qua nàng thon thả bờ eo kéo về phía hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ làm gì phản kháng vô ích. Làm hoàng thất người ta nghĩ ngươi cũng biết rất nhiều chuyện à, Frozen ở bên tai yêu dạ khẽ nói. Nghe vậy yêu dạ thân thể run lên, nàng đương nhiên hiểu Frozen lời nói. Dùng nữ nhân làm công cụ để cùng những cái khác thế lực lôi kéo quan hệ để đạt được lợi ích. Những chuyện như thế này tại làm hoàng thất thành viên nàng đã thấy qua không ít lần. Nếu như Frozen muốn thì chỉ cần cùng nàng Thái Gia Gia nói một lời như vậy Thái Gia Gia nhất định sẽ đem nàng cùng yêu nguyệt gả cho Frozen. Có thể lôi kéo một cái bát phẩm luyện dược sư về phe mình sẽ là một cái siêu cấp trợ lực. Duệt duệt, ngay lập tức quần áo bị xé rách âm thanh vang lên. Yêu dạ trên người quần áo nhanh chóng bị Frozen xé nát. Thân thể nàng bại lộ trong không khí. A. Yêu dạ ngay lập tức thét lên một tiếng. Sau đó không đợi yêu dạ làm ra phản ứng Frozen liền đem nàng đẩy xuống giường. Sau đó trong phòng liền truyền ra từng đạo xấu hổ âm thanh. Cách chương.